Bảo bối nhút nhát của tổng tài lập dị. Chương 26, nụ cười của Bạch Cửu Ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có cần tôi giúp gì nữa không? Bạch Cửu Ngôn nhìn anh. Cô khẽ nói. Trông Dạ Minh Hàn có chút suy tư. Cô nghi ngờ anh đang muốn hỏi mình chuyện ban nãy, sau đó ậm ừ nói tiếp. Chuyện lúc nãy là tôi bị Tần Minh lừa đến. Ông ta nói vẫn còn giữ đồ của tôi lúc vừa mới nhận tôi từ cô nhi viện về nên tôi mới đến để lấy lại. Tôi không thể ngờ được. Ông ta, tất cả bọn họ âm mưu dùng tôi thay cho Tần Du Du để gán món nợ do cô ta gây ra. Giọng nói cô run rẩy. Bạch Cửu Ngôn hơi cúi đầu xuống. Hai tay cô túm chặt lấy váy. Thật sự cô rất tức giận. Nhưng điều bất lực nhất là cô chả thể làm gì được bọn họ cả. Bạch Cửu Ngôn mấp máy môi. Cô nói tiếp, giọng nói tràn đầy uất ức. Bọn họ lại đẩy tôi đi thay thế cho Tần Du Du như cách họ đẩy tôi đến đây vậy. Nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống đất. Dạ Minh Hàn vốn im lặng trầm tư lắng nghe nãy giờ. Anh giật mình, hức, đừng khóc nữa. Anh đứng dậy, bước tới một bước, bất giác mà đưa tay chạm lên đầu cô. Bạch Cửu Ngôn đang rất buồn bực cũng không khỏi bất ngờ. Cô sụt sịt đưa tay dụi nước mắt rồi ngước lên nhìn anh. Kể cho tôi nghe, chuyện của em, hả, có nghe lầm không? Sao hôm nay Dạ Minh Hàn lại dịu dàng như vậy? Đôi mắt thấm đẫm nước mắt ấy tròn xoe nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Lần trước cô không muốn nói, nhưng bây giờ cô lại muốn kể cho anh nghe. Không biết từ khi nào cô lại cảm thấy con người của Dạ Minh Hàn không phải người xấu. Chỉ là anh lạnh lùng, dễ nóng tính và cục xúc thôi. Bạch Cửu Ngôn khẽ gật đầu. Dạ Minh Hàn rút tay lại. Anh quay lại ngồi xuống sofa. Qua đây, anh nói. Bạch Cửu Ngôn ngoan ngoãn bước tới rồi ngồi xuống. Tôi muốn biết, gia đình của em là gia đình em chứ không phải lũ người khốn kiếp kia. Giọng anh trầm trầm. Cực kỳ nam tính và có chút gì đó gọi là dễ thu hút người. Nhưng với cái con người tính tình khó khăn này, cho dù có thu hút thì ai mà dám lại gần chứ. Bạch gia, năm tôi 4 tuổi, cuộc sống của tôi rất vui vẻ và hạnh phúc. Tôi được cha mẹ yêu thương cưng chiều rất nhiều vì là con một. Cho đến một ngày, xảy ra chuyện đó, giọng cô hơi run lên khi nhắc đến nỗi ám ảnh khủng khiếp kia. Tiếng la hét. Gào thét trong biển lửa, khung cảnh hỗn loạn đổ nát, cho dù cố dập lửa bao nhiêu thì nó càng lớn hơn bấy nhiêu. Cha mẹ và những người gần gũi bên cô đều bị ngọn lửa đó cắn xé. Nó là con quái vật khổng lồ mang màu sắc đỏ rực thiêu rụi ngôi nhà cô. Vì tôi may mắn nên đã thoát chết, sau đó thì được gửi đến cô nhi viện. Những chuyện về sau có lẽ anh cũng biết rồi. Bạch Cửu Ngôn cúi đầu nói. Lòng cô đau thắt khi phải nhớ về những chuyện đã xảy ra với gia đình mình. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Dạ Minh Hàn nói, anh cũng có chút tội nghiệp cho cô gái này. Một đứa trẻ phải chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng đó. Nó sẽ mãi là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của cô. Nhưng điều khiến Dạ Minh Hàn tò mò nhất vẫn là chuyện tại sao cho dù điều tra kiểu gì cũng không thể có đủ thông tin này. Cho dù đã qua mười mấy hai chục năm cũng phải có thông tin chứ. Đó cũng là một vụ cháy lớn mà. Cứ như là có ai đó đang cố che giấu bí mật này vậy. Dạ Minh Hàn liếc nhìn Bạch Cửu Ngôn. Biểu cảm trên gương mặt cô rất buồn. Cô ấy không có một ai để nương tựa. Đến một người thân cũng không. Bị ngược đãi và đối xử tệ từ gia đình nhận nuôi. Bạch Cửu Ngôn đã phải cam chịu rất nhiều uất ức và tủi thân. Em định sau này sẽ thế nào? Ý tôi là kết thúc một năm này. Dạ Minh Hàn hỏi. Tôi sẽ đi tìm cha mẹ tôi. Khóe môi Bạch Cửu Ngôn hơi cong lên. Nụ cười vô cùng miễn cưỡng và gượng gạo. Dạ Minh Hàn nghe thấy thì có chút sững sờ. Đồ ngốc này nói gì vậy chứ? Muốn chết? Tại sao lại phải làm như vậy? Dạ Minh Hàn nhíu mày. Cô lắc đầu. Tôi không còn nơi nương tựa. Tôi không muốn làm phiền người khác. Cứ như vậy sẽ tốt hơn nhiều, bây giờ thì đừng nghỉ lung tung nữa. Em còn có rất nhiều việc của một thiếu phu nhân nên làm. Dạ Minh Hàn ngã người ra ghế. Anh nhìn lên trần nhà. Cô ngốc kia không biết thân phận của mình bây giờ là gì hay sao? Nếu muốn cô ấy có thể thừa sức cất giấu một khoản tiền lớn đến hết thời hạn là có thể ôm tiền bỏ đi sống cuộc sống sung sướng rồi. Anh cũng sẽ không thèm truy cứu đến đâu. Nhưng nhận được câu trả lời này của Bạch Cửu Ngôn, nó lại khiến Dạ Minh Hàn có chút để tâm đến. Quả thật như lời Tư Kỳ Dương, cô không giống những người phụ nữ khác. Một cô gái hiền lành và thuần khiết thế này bị thế giới bên ngoài tác động làm cho cô ấy phải tổn thương sâu sắc vô cùng. Tôi hiểu rồi. Bạch Cửu Ngôn dụi dụi mắt mình. Bổn phận của mình bây giờ khá lớn. Phải cố gắng làm cho xong trước đã. Tốt hơn hết là nên gạt bỏ những thứ kia qua một bên. Đã ăn tối chưa? Dạ Minh Hàn ngồi dậy. Anh quay qua hỏi. À, anh đói hả? Tôi sẽ nấu chút gì đó cho anh. Bạch Cửu Ngôn vội đứng dậy thì bị Dạ Minh Hàn chộp lấy cổ tay. Anh kéo cô ngồi xuống ghế rồi đứng dậy nói. Ngồi đó đi. Trong khi cô vẫn còn ngơ ngác thì Dạ Minh Hàn đã đi vào bếp rồi. Bạch Cửu Ngôn khó hiểu. Cô vẫn đứng dậy đi vào xem thử. Ôi trời ơi! Dạ Minh Hàn đang nấu ăn. Cái đó, anh biết nấu ăn sao? Cô hơi bất ngờ sau đó cất giọng hỏi. Cũng biết một chút. Anh ở một mình mà. Cũng có từng học qua vài món. Chỉ là ít khi mới nấu thôi chứ hầu như đều ăn bên ngoài. Nhìn động tác vô cùng điêu luyện và dứt khoát của Dạ Minh Hàn, Bạch Cửu Ngôn không khỏi cảm thán. Miếng thịt được cắt mỏng sau đó cho vào nồi cùng với cà rốt và rau cải. Gia vị được nêm nếm một cách nhanh gọn. Cứ như anh cảm nhận nó bằng cảm tính vậy. Bạch Cửu Ngôn đứng một bên nhìn không rời mắt. Hay thật đó, chỉ trong 15 phút, Dạ Minh Hàn đã nấu được một nồi canh thịt rồi. Dạ Minh Hàn dùng vá múc một chút nước canh. Anh kề gần miệng rồi thổi nguội. Thử xem vừa khẩu vị không để biết còn nêm lại. Bạch Cửu Ngôn giật mình. Cô nhìn anh, đây có phải Dạ Minh Hàn không vậy? Có chút khác mọi khi. Sao vậy? Thấy Bạch Cửu Ngôn đờ đẫn. Anh hỏi, không, không có gì. Cô luống cuống cúi đầu. Hai má có chút đỏ. Thử đi. Anh kề vá canh mình vừa thổi nguội trước mắt cô. Trông cái cách Dạ Minh Hàn đưa đến. Nó không phải ý để Bạch Cửu Ngôn cầm rồi nếm thử mà là như kiểu đút cho cô ấy. Bạch Cửu Ngôn có chút ngượng nhưng vì không muốn khiến Dạ Minh Hàn không vui. Cô bước tới há miệng húp thử. Ê, cái vị này, ngon quá đi mất. Gương mặt Bạch Cửu Ngôn bất chợt rạng rỡ. Cô tròn mắt vui vẻ thốt lên lời cảm thán. Thật sự rất ngon luôn đó. Dạ Minh Hàn có thể nấu ngon đến vậy sao? Ngon hơn đồ ăn của cô nấu gấp nghìn lần luôn. Lần đầu nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ không phải gương gạo này của Bạch Cửu Ngôn. Dạ Minh Hàn bỗng có chút khựng lại. Anh quay ngoắt đi. Cũng không hẳn là lần đầu nhưng mấy lần anh nhìn thấy cô cười như thế thì toàn là với người khác. Còn với anh Bạch Cửu Ngôn chỉ toàn cười gượng và bối rối thôi. Cười lên, đúng thật rất đẹp. Dạ Minh Hàn lẩm bẩm. Hả? Bạch Cửu Ngôn ngơ ngác. Cô không nghe rõ anh nói gì cả. Không có gì, anh nói. Cách chương.